Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 923. Nhìn xem đây là người làm sự tình sao? Theo Đan Thánh giải thích, tự nhiên rốt cuộc minh bạch chân tướng, Ngũ Thánh cũng không là người địa cầu, mà chính là sinh trưởng ở địa phương này Tác Tạp Tinh người. Tại vạn năm trước, Tác Tạp Tinh có một cái chưa từng có cường thịnh thế lực, tên là Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông nắm giữ hai tôn thiên thần, tầm 10 tôn đỉnh phong thần vương, nhưng là vạn năm trước bạo phát một trận chiến đấu, Hắc Long Đế Quốc đại quân buông xuống Tác Tạp Tinh, lấy Ngũ Hành Tông vì trung tâm chiến trường, xuất động 4-5 tôn thiên thần, 1-20 tôn đỉnh phong thần vương. Đại chiến phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người cũng không kịp phòng bị. Một trận huyết chiến tại trước tờ mờ sáng nở rộ. Lúc đó Ngũ Thánh là Ngũ Hành Tông đệ tử kiệt xuất, vì giữ lại một tia hỏa chủng, Ngũ Hành Tông một tôn đỉnh phong thần vương mang theo 5 người chạy trốn, tại trong vũ trụ như cùng một con ruồi không đầu. Vào tinh hải bên trong, lớn nhất sau phát hiện một khỏa hoang vu tinh cầu. Viên tinh cầu này liền là địa cầu. Vị kia dẫn bọn hắn rời đi đỉnh phong thần vương, bởi vì hao hết thần lực mà chết. 5 người lúc đó vẫn chỉ là bán thần cảnh giới, tại địa cầu sinh hoạt 1-200 năm thời gian. Cái này 1-200 năm thời gian bên trong, bọn họ điên cuồng tu luyện, đột phá đến thần cấp, sau đó liền rời đi địa cầu. Bọn họ lúc đó coi địa cầu là thành thứ 2 gia viên. Muốn không phải phát hiện địa cầu, bọn họ rất có thể chết ở trong không gian. Bọn họ trước khi đi chuẩn bị, 5 người bên trong am hiểu trận pháp ly thánh, thì tại địa cầu lưu lại truyền tống trận pháp. Nếu như địa cầu người hữu duyên, có vận khí phát hiện truyền tống trận pháp, có thể đi vào Tác Tạp Tinh, bọn họ hội không để lối thoát bồi dưỡng. Lúc đó linh thạch không đủ, Thanh Sơn Trấn truyền tống trận là duy nhất một lần, bởi vì Triệu Mẫn các nàng truyền tống đi vào Tác Tạp Tinh, Thanh Sơn Trấn lòng đất truyền tống trận tổn hại. Không lâu nữa về sau, lại phát sinh Hắc Long tinh vực đỉnh cấp thiên kiêu đến tới địa cầu tìm kiếm hoàn mỹ thuế phàm đan. Lúc đó sự tình đi qua, áo xanh trung niên cũng chính là Ly Thánh đuổi tới Tác Tạp Tinh, vừa tốt cùng tự nhiên chạm mặt. Toàn bộ sự tình đại khái quá trình chính là như vậy. Thì ra là thế. Nghe xong Đao Thánh giải thích, tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tiễn Thánh hội nói địa cầu ngữ, toàn bởi vì 5 người trên địa cầu sinh tồn 1-200 năm thời gian. Lúc đó bọn họ đến địa cầu, thân ở tại cổ đại, mà địa cầu cổ đại đã từng có người từng nghe nói thần tiên truyền thuyết. Có lẽ là bởi vì 5 người cùng người địa cầu ngắn ngủi giao lưu, vận dụng đặc thù năng lực để địa cầu người cho là bọn họ là thần tiên. Khụ khụ, tiểu tử, ta đều nói cho ngươi bí ẩn như vậy sự tình, hơn nữa còn giúp ngươi chiếu cố ngươi 4 cái bạn gái lâu như vậy, không bày tỏ một chút. Đao Thánh hướng tự nhiên nháy mắt mấy cái nói ra: lúc trước ngươi 4 cái bạn gái nhỏ đi vào Tác Tạp Tinh, vẫn là Ly Thánh cảm giác được hắn thiết trí trận pháp xuất hiện dị thường. Ta đến trận pháp mặt trước thời điểm, ngươi 4 cái bạn gái nhỏ bị một đám không có hảo ý bán thần cấp lính đánh thuê vây tại một chỗ đâu. Ngoặc kép, còn có dạng này sự tình, tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đi vào Tác Tạp Tinh thời gian tuy nhiên không ngắn, nhưng cũng không dài. Lấy từ nữ mỹ mạo cùng vị trí thấp thực lực, tại Tác Tạp Tinh xác thực sẽ khiến người có quyết tâm ngấp nghé, mà lại Đao Thánh tu vi ở nơi đó bày biện, cũng không có khả năng bịa đặt lừa hắn. Vãn bối rất cảm tạ 5 vị tiền bối đối với các nàng chiếu cố, vãn bối không có cái gì vật chân quý cảm tạ 5 vị tiền bối. Vâng, vừa xuất ra tay chính là miễn phí vì các vị tiền bối luyện, tự nhiên ôm quyền nói ra. thế nhưng là đan chữ còn cũng không nói ra miệng, thì phát hiện mình ánh mắt dưới đáy, xuất hiện 5 cái tay, mỗi một cánh tay trong lòng, đều có một cái giới chỉ. Kiếm Thánh nói, bên trong có luyện chế 2 bộ đại đạo đan dược tài. Làm phiền ngươi một chút, Tiễn Thánh nói, ta muốn 3 khỏa đại đạo đan, Ly Thánh nói, ta muốn 1 khỏa là được, Vũ Thánh nói, ta cũng muốn 2 khỏa, giúp đỡ luyện chế một chút, Đao Thánh nói, ta cũng còn muốn 1 khỏa. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự nhiên khóe miệng co giật, nhìn lấy tình cảnh này, muốn thổ huyết, ngẩng đầu nhìn về phía 4 tấm mang theo vẻ mặt vui cười bàng. Cùng Vũ Thánh tấm kia cũng hòa hoãn quá nhiều băng lãnh khuôn mặt. Nội tâm có một cỗ cực kỳ phiền muộn suy nghĩ, mình bị Ngũ Thánh Sơn Ngũ Thánh thói quen, Đao Thánh chỗ lấy nói nhiều như vậy, cũng là để cho mình cho bọn hắn miễn phí luyện đan. Các ngươi 5 cái, tự nhiên cũng không biết như thế nào đậu đen rau muống. 5 cái đỉnh phong thần vương, gài bẫy hắn một cái thần cấp, không biết xấu hổ, nhìn xem, đây là người làm sự tình à? Thế nào, luyện chế mấy cái đại đạo đan, đối với ngươi đường đường đan thánh tới nói, khó khăn, Tiễn Thánh nghi hoặc hỏi, không có, tự nhiên vệt một vệt mồ hôi lạnh, luyện chế mấy khỏa đại đạo đan, đối với tự nhiên tới nói cũng không có gì khó khăn, nhiều lắm là cũng là hao phí một chút thời gian mà thôi, đó cũng không phải cái gì quá khó sự tình, tự nhiên nói ra. Mấy vị đan thánh tại cho ta một chút luyện chế thần nguyên đan cùng nguyên tố đan dược tài. Ta có thể miễn phí giúp các ngươi luyện chế. Đao Thánh liếc một chút thì xem thấu tự nhiên. Là giúp ngươi 4 cái bạn gái nhỏ luyện chế đi. Tự nhiên mặt không đổi sắc nói. Thêm ra đến đan dược. Có thể cho Ngũ Thánh Sơn đệ tử chừa chút. Cuối cùng, tự nhiên theo mấy vị thần vương nơi này. Thu hoạch được đại lượng luyện đan dược tài, Vũ Thánh tại Vũ Thánh Cung, cho tự nhiên an bài một gian yêu nhã an tĩnh nhà, dùng cho luyện đan, rời đi Ngũ Thánh về sau, tự nhiên thì tiến về Vũ Thánh Cung Tử Trúc Lâm, sư đệ, Lục Tuyết Kỳ nhìn đến tự nhiên trở về. Khuôn mặt nở rộ một vệt tuyệt mỹ ý cười, như là hàn băng hòa tan, sư tỷ. Tự nhiên gọi một câu, dắt Lục Tuyết Kỳ mềm mại tay nhỏ. Hai người tuy nhiên mở ra thân phận, nhưng là Lục Tuyết Kỳ một mực thích gọi tự nhiên sư đệ. Mà tự nhiên coi là Lục Tuyết Kỳ ưa thích cái này luận điệu. Cũng lấy sư tỷ xưng hô. Đúng, Mẫn Mẫn các nàng đâu? Tự nhiên hỏi. Từ lần trước cùng Triệu Mẫn phân biệt, nàng theo Vũ Thánh Cung người. Đi đầu một bước trở lại Ngũ Thánh Sơn tới. Bây giờ chính mình đến. Thế mà không có trông thấy nàng. Triệu Mẫn muội muội tại tu luyện đây. Chính đang trùng kích chân thần cảnh giới. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Lão công, một đạo tiếng vui mừng âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một cái đáng yêu bóng người. Hướng tự nhiên bay chạy tới. Sau đó bổ nhào tự nhiên trong ngực. Cái đầu nhỏ tại tự nhiên trong ngực trà a trà, dùng mềm mại đến nỉ non vừa nói. Lão công, ta rất nhớ ngươi, tố tố, tự nhiên dùng lực ôm chặt trong ngực nữ nhân. Nữ nhân này không là người khác, chính là Lữ Tố, tự nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó có một cái vóc người nở nang, mặt như đào hoa nữ tử mỉm cười nhìn lấy hắn, hốc mắt. Ửng đỏ, xem ra rất kích động, nhưng là cố nén. Lão công, chúng ta biến mất 1-2 năm. Ngươi có muốn hay không ta? Lữ Tố ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Sáng ngời con ngươi nhìn lấy tự nhiên. Ngượng ngùng nói ra, ta thế nhưng là rất nhớ ngươi đây. Mỗi ngày đều suy nghĩ. Cái này, tự nhiên ra vẻ trầm tư. Mau nói mà. Lữ Tố lung lay tự nhiên cánh tay nũng nịu. Ngươi hôn ta một cái ta liền nói cho ngươi, tự nhiên bất động thanh sắc nói ra. Lữ Tố đỏ mặt, nhón chân lên tại tự nhiên bên mặt hôn một chút. hiện tại có thể nói đi, không có cảm giác đến. Tại hôn một chút, Lục Tuyết Kỳ cùng Lữ Chí hai người. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn lấy chính mình âu yếm người đùa Lữ Tố. Tình cảnh này là tốt đẹp dường nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.